Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4037. Trương La Vân sợ muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão râu bạc nhìn Trương La Vân. Người của các ông thông báo với chúng tôi là Diệp Bắc Minh đang ở Dịch Bảo Các. Hắn đang ở đâu? Trương La Vân sợ muốn chết. Ông ta nằm mơ cũng không ngờ. Vì một Diệp Bắc Minh nhỏ bé mà lại có tận 6 tổ cảnh đến. Chẳng lẽ thực lực của Diệp Bắc Minh khủng bố đến ảnh giới này sao? Ở trong nhà khơ. Ông lão râu bạc giơ tay tóm về phía trước. Một luồng sức mạnh vô hình bùng phát. Choang một tiếng vang lên. Cửa lớn nhà kho trong trận pháp bảo vệ nổ tung. Cuốn lên khói bụi ngập trời. 6 ánh mắt cùng sầm xuống. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào sâu trong khói bụi. Đợi khi tất cả khói bụi lắng xuống. Diệp Bắc Minh đứng trước 6 người. Lúc nhìn thấy 6 người. Vương Yên Nhi gần như sợ đến mềm những người. Cậu Diệp, họ là ai? Toát mồ hôi lạnh. Chỉ riêng khi thế đã áp bức khiến cô ta không thể thở nổi. Diệp Bắc Minh cười. Một lúc có 6 tổ cảnh đến. Các người đến báo thù à? Tổ cảnh, Vương Yên Nhi sợ đến mức trái tim như muốn vỡ rét. Ông lão râu bạc nhếch miệng cười. Dạo này cậu gây động tĩnh quá lớn. Làm quá nhiều chuyện mà chúng tôi không ngờ đến. Ông ta lắc đầu. Còn báo thù, cậu nghĩ nhiều rồi. Tuy lão phu Trần Lục chỉ là lão tổ nhà họ Trần. Nhưng đến cảnh giới như của lão phu. Cho dù nhà họ Trần diệt vong. Lão phu cũng sẽ không cau mày. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ. Ồ, thế các ông đến làm gì? Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.